Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1265, không sợ phá tám. Bá Thiên Đế không để ý quy tắc, mạnh mẽ ở ngoài cửa ải thế giới thu lấy đại lượng lực lượng sinh mệnh cùng quy nhất dung hợp lực lượng, trợ giúp đầu sắt rèn đúc ngọc cốt. Phương Bình một mặt chấn động ngoại giới sức mạnh nồng nặc, một mặt cũng thán phục Bá Thiên Đế bá đạo cùng ngốc ngốc. Bất quá ngẫm lại cũng không trách Bá Thiên Đế, ký ức quá ít, đầu sắt cùng hắn lại là một mạch đồng nguyên, nhận sai cũng không kỳ quái. Giờ khắc này đầu sắt đầu tiên là đầu rèn luyện hoàn thành, tiếp những bộ vị khác xương cốt cũng đang biến hóa. Ngay vào lúc này, một cỗ sức mạnh to lớn từ bầu trời bao trùm tới. Bá Thiên Đế rít gào một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Bản đế trước không quản không hỏi, bất quá là vì một hồi tam giới quần hùng, vốn là người chết, có thể tiếp tục chinh chiến. Bản đế không để ý. Hiện nay, con ta bị người bắt nạt, đoạt ngươi một chút chỗ tốt, cũng dám không theo. Hắn bản nguyên đoạn ngắn tọa trấn ở đây, không phải là bởi vì kiêng kỵ quy tắc, chỉ là không nghĩ liền như thế mất đi. Dù cho chân thân mất đi, mẩu ký ức cũng muốn tiếp tục chinh chiến tiếp. Nhưng hiện tại, nhi tử đều như vậy, hắn nào còn có tâm tư làm những việc này. Hiện đang cướp đoạt một ít sức mạnh, nơi đây quy tắc lại muốn tìm hắn tính sổ. Thật sự coi hắn Bá Thiên Đế là nô bộc hay sao? Các ngươi đi, Bá Thiên Đế không lo được đầu sắt còn không thuế biến hoàn thành ngọc cốt. Ngược lại nhanh hơn, giờ khắc này, hắn muốn đưa đi Phương Bình bọn họ. Đi, quát khẽ một tiếng, Bá Thiên Đế một quyền đánh tan một con đường. Con ta, chết, cũng phải đứng chết, Bá Thiên Đế quát khẽ một tiếng. Sau một khắc, phá không mà lên, chợt quát lên, nghĩ mất đi bản đế, vậy thì lấy ra bản lãnh thật sự của ngươi. Ầm ầm, thời khắc này, bên trong đất trời chỉ có một nắm đấm. Cú đấm này, phá tan rồi thế giới, phá tan rồi thiên địa. Hắn Bá Thiên Đế, dù cho mất đi, dù cho chỉ là mẩu ký ức mất đi, cũng chắc chắn sẽ không có tiếng tăm gì. Chết cũng là quỷ hùng. Thời khắc này, tam giới, một cỗ bá đạo vô biên hơi thở xuyên thủng đất trời, xuyên thủng thiên phần. Thời khắc này, một ít các cường giả cảm ứng được hơi thở. Trong thiên phần đại lục, từng vị cổ xưa cường giả bay lên không? Có người khẽ quát, Bá Thiên Đế, là hắn, hắn còn chưa có chết. Không, không phải chân thân, hình chiếu, đó là nơi nào? Đúng vào lúc này, có người nhìn thấy trong hư không hiện ra hoàn toàn hư ảo thế giới. Thời khắc này, một tôn hình chiếu đứng ngạo nghễ thế giới, dương quyền liền đánh, bá đạo vô song, Bá Thiên Đế, hắn không muốn chết mà vô danh. Vào đúng lúc này lựa chọn đem hết toàn lực, tái chiến một lần, Bá Thiên Đế, bên kia, thiên thần cũng là nỉ non, hắn không tiến vào bí cảnh. Vẫn ở trấn thủ, giờ khắc này tuy rằng Bá Thiên Đế bóng mờ cực kỳ hư huyễn, hầu như thấy không rõ lắm, nhưng hắn nhận ra, Bá Thiên Đế, tam giới cường giả đỉnh cấp một trong, một đời hầu như đều ở trong chiến đấu vượt qua, không để ý quyền thế, không để ý địa vị, vì võ mà sinh, vì võ mà chết, thiên thần ánh mắt phức tạp, Bá Thiên Đế hình chiếu. Đây là muốn trận chiến cuối cùng sao? Bá Thiên Đế quả nhiên vẫn là như vậy. Dù cho chết, cũng tuyệt không muốn vô danh mà chết. Vào giờ phút này, có người cũng đang nhìn trộm nơi đây. Trên cửu trọng thiên, có người trầm giọng nói. Là cái tên này, trong bí cảnh quả nhiên không giống bình thường. Cái tên này lại có hình chiếu ở đó. Trừ bỏ hắn, còn có người khác sao? Mà thời khắc này, bỗng nhiên có người tiếng trầm nói, bổn hoàng cảm nhận được một ít gợn sóng, bổn hoàng hình chiếu ở, quả nhiên, Khốn kiếp, tiếng mắng chửi vang lên. Trước nói chuyện người kia, cả giận nói, Phương Bình, thứ hỗn trướng, thú hoàng, nó cảm ứng được một vài thứ, rất yếu ớt, tầm thường phá quan hắn đại khái không cái gì cảm ứng. Nhưng Phương Bình phá quan, này ấn tượng quá sâu sắc, nó lại loáng thoáng cảm ứng được một ít dấu vết, nó cũng có hình chiếu ở bên trong. Kết quả, bị Phương Bình đánh chết đến mấy chục lần, chẳng trách trước không quá thoải mái. Không ngờ là tên khốn này làm ra chuyện tốt, những người khác hầu như đều không cảm ứng. Thế giới hư huyễn này cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Sau một khắc, một tiếng ầm ầm, gợn sóng tam giới, cầm ngươi ít đồ, để mắt ngươi, cũng dám quơ tay múa chân. Hét lên từng tiếng, chấn động tứ phương, ầm ầm, thời khắc này, bên trong đất trời, chỉ có một nắm đấm. Cú đấm này, trực tiếp từ trong hư cảnh oanh đến trên thực tế, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Mà ngay vào lúc này, một bàn tay lớn che trời, đem nắm đấm này bao vây lấy rồi. Hình chiếu lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, tất cả biến mất, liền khi mọi người lấy làm kết thúc. Trong chớp mắt, che trời bàn tay lớn bỗng nhiên phá nát. Một tiếng sang sảng cười to truyền ra. Chính là không cho ngươi thoải mái, bản đế ha có thể bắt nạt. Ầm ầm. Bàn tay lớn nổ tung, bá thiên đế bóng người cũng chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Thời khắc cuối cùng, đạo hình chiếu này không có bỏ qua, mà là lựa chọn kịch liệt nhất thủ đoạn. Chính mình tự bảo tất cả, bao quát ký ức, bao quát bản nguyên đoạn ngắn, bao quát hết thảy tất cả. Cho ngươi thủ quan, đó là mặc kệ ngươi, thêm vào biết mình chỉ là bản nguyên đoạn ngắn. Quá một ít năm, gặp phải một vị thiên kiêu, luận bàn một phen cũng rất thoải mái. Hắn lúc này mới mừng rỡ thủ quan, nhưng hiện tại, hắn không vui rồi. Cái gì cho má quy tắc bất quy tắc, hắn bá thiên đế há sẽ quan tâm. Hiện tại quy tắc muốn xóa bỏ tất cả của hắn. Bá thiên đế tiên hạ thủ vi cường, thẳng thắn trực tiếp, hình chiếu nổ tung chớp mắt. Cũng thở một hơi, đem quy tắc hình chiếu đánh nổ rồi. Trên cửu trọng thiên, có người thấp giọng nói, hạt giống, là hạt giống sức mạnh. Đúng vào lúc này, bọn họ cảm nhận được rồi. Mấy vị cường giả lực lượng tinh thần bao phủ mà đi. Chớp mắt hướng bên kia chiếu qua, vừa mới bàn tay to kia phá nát chớp mắt. Bên trong đất trời, bỗng nhiên thanh minh một ít. Một cỗ cường hãn sức sống bỗng nhiên hiện lên ở thiên phần phụ cận. Giờ khắc này, toàn bộ tam giới, năng lượng hình như lại nồng nặc một ít. Cực kỳ kinh người, bí cảnh này, đến cùng là cái gì bí cảnh? Thời khắc này, dù cho hoàng giả cũng bất ngờ. Bí cảnh này bọn họ cũng biết một ít. Bất quá không phải quá nhiều. Nhưng hiện tại, mấy vị hoàng giả cảm nhận được không đơn giản. Trong phương bí cảnh kia, lại truyền ra hạt giống hơi thở. Hạt giống ở đó, không, hạt giống năm xưa không phải đã tiến vào thế giới sau cửa sao? Kia lẽ nào là hạt giống hình chiếu? Hoặc là nói, thế giới sau cửa mới là hạt giống hình chiếu? Vẫn là nói, đều là hình chiếu. Đối hạt giống, những hoàng giả này cũng biết đến không nhiều. Bọn họ cũng chưa từng thấy chân thân. Mỗi lần đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Ở trong tam giới bỗng nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ nói trong bí cảnh từng xuất hiện hạt giống hình chiếu? Bá thiên đế cương liệt, ra ngoài Phương Bình dự liệu. Hắn giờ phút này cùng Lý Hàn Tùng còn có Thương Miêu ở sóc này. Đường hầm hư không hình như có chút không ổn định. Mà Phương Bình lúc này quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy màn này, bá thiên đế trực tiếp bay lên trời, một quyền phá thiên, mà phía chân trời cũng xuất hiện một tấm bàn tay, không giống như là người, chỉ là thuần túy sức mạnh hội tụ mà thành. Một trường đánh về cự quyền, quyền trường giao kích, Bá Thiên Đế hình chiếu rất nhanh bắt đầu tan vỡ. Phương Bình nhíu mày, hắn tuy rằng cũng biết những hình chiếu này không phải người thật. Vừa mới còn dao động cái tên này một trận, có thể khi thấy bàn tay này trực tiếp đánh tan Bá Thiên Đế. Vẫn là không do hừ nhẹ một tiếng, đầu sắt còn đang lột xác, thấy thế cũng là biến sắc mặt, cắn răng nói, khốn kiếp, bàn tay khổng lồ bao trùm Bá Thiên Đế. Bàn tay trong suốt, trong lòng bàn tay Bá Thiên Đế đã tán loạn không thành hình người. Vào thời khắc này, Bá Thiên Đế một tiếng gầm nhẹ, rít gào mà lên, một tiếng vang ầm ầm, bàn tay nổ tung. Cùng lúc đó, Bá Thiên Đế bóng mờ tái hiện, hình như ánh mắt thanh minh một ít, từ trời cao nhìn xuống Phương Bình mấy người, hình như nhìn thấy bọn họ, khóe miệng hơi dương lên, hình như đang nói chuyện. Thường Miêu trợn to hai mắt nhìn, bỗng nhiên thu về dài rộng đầu, phát khiếp nói hắn không nhi tử, chân thân nếu là không chết, lần sau liền đánh chết chúng ta. Ngoặc kép, Phương Bình ngượng ngùng, vừa mới đồng tình chớp mắt tiêu tan, nhìn về phía Lý Hàn Tùng, khô cằn nói, ta không lấy chỗ tốt, hắn nếu là chân thân còn chưa có chết, ngươi đi đánh chết hắn chân thân, không có quan hệ gì với ta, ngươi này làm con trai được lợi rồi. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng một mặt dại ra, giờ khắc này, hắn nhục thân còn không triệt để khôi phục. Đầu vẫn là ngọc cốt, xem ra vô cùng long lanh, trên xương sỏ còn lộ ra cứng ngắc khô lâu cười. Phương Bình bất đắc dĩ, thực sự là, vốn là không có quan hệ gì với ta. Cửa ải này, ta lại không được chỗ tốt gì. Bất quá Phương Bình cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Giờ khắc này nhìn hướng bầu trời, bật hơi nói, thật là có đồ vật tồn tại. Nói như vậy, trước chiến thiên đế kỳ thực không có đột phá quy tắc. Hắn vị trí khu vực vẫn là cửa ải khu vực. Vậy nói như thế, nhị miêu vị trí khu vực kỳ thực cũng không tính ở ngoài cửa ải, mà là còn đang trong cửa ải. Phương Bình đăm chiêu, nói như vậy, nhị miêu phát hiện chó, có lẽ cũng thật là thiên cẩu rồi. Kia chó cũng tiến vào chiến thiên đế trong cửa ải kia. Xem ra cửa ải kia không ngừng bọn họ một cái phòng, mà là nhiều gian phòng. Phương Bình quơ quơ đầu, lại lần nữa nhìn về phía thiên địa phá tan kia. Giờ khắc này chính đang nhanh chóng khôi phục. Không những như vậy, khôi phục sau, Phương Bình hình như lại nhìn thấy một bóng người ngưng tụ Bá Thiên Đế. Nhưng mà giờ khắc này Bá Thiên Đế so với lúc trước hình như càng lạnh lùng rồi. Bị cách thức hóa rồi. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ sợ là có lẽ này mới tới Bá Thiên Đế, thật cái gì ký ức đều không có, có lẽ chỉ còn dư lại chiến đấu thủ quan ký ức. Vị này e sợ đều không coi là cái gì bản nguyên hình chiếu, chết no chỉ là một đạo trình tự. Chỗ này quỷ quái người phá tám Bá Thiên Đế lại đều không có cách nào phá quan. Phương Bình cau mày, chẳng trách nhân hoàng phân thân giấu giếm rất sâu. Chỗ này, hắn phân thân đến rồi, e sợ đều không có cách nào làm sao. Cũng là, lần này hẳn là tiến vào không ít phá tám cường giả. Có thể đến hiện tại, cũng không thấy vị nào phá tám đấu đá lung tung, khắp nơi phá quan. Nói như vậy, bí cảnh này đẳng cấp rất cao, hoàng giả chân thân đến không được, phân thân không làm gì được chỗ này bí cảnh, kia đại biểu, chỗ này có lẽ có phá chín sức chiến đấu, thế nhưng không hẳn là hoàng giả cùng phá chín khác nhau. Phương Bình kỳ thực cũng không phải quá hiểu, dựa theo nhân hoàng cách nói, chính là cực đạo cùng hoàng giả khác nhau. Có thể hai người này khác nhau có lớn hay không? Phương Bình cũng không phải quá hiểu. Hắn giờ phút này còn không tiếp xúc được lĩnh vực kia. Đường hầm hư không chớp mắt biến mất, mà Phương Bình ung dung phá Bá Thiên Đế cửa ải này. Đến đây, Phương Bình đã liên tiếp phá tan thú hoàng, Chiến Thiên Đế, Tây Hoàng, Nam Hoàng, Nhân Hoàng, Bá Thiên Đế này sáu quan, tốc độ mau đến dọa người, mà liền ở Phương Bình mới vừa đi không lâu. Bá Thiên Đế cửa ải này, một cái bóng phá toái hư không mà tới. Khôn Vương chửi mát, Tây Hoàng tên khốn này, cuối cùng cũng coi như bị bản vương nắm lấy kẽ hở. Đáng chết, làm lỡ bản vương bao nhiêu thời gian, hắn nói đều chưa nói xong. Hừ lạnh một tiếng vang lên, sau một khắc, đối diện một cái bóng mờ chớp mắt vô cùng mạnh mẽ. Trực tiếp phá tám, Khôn Vương còn tưởng rằng cùng trước cửa ải một dạng. Sau khi đến, chậm rãi tìm phá quan phương pháp, nào ngờ tới, vị này mới tới Bá Thiên Đế. Đó là không nói hai lời, một quyền liền trực tiếp đánh giết mà ra. Ngươi, Khôn Vương cũng là nổi giận, cửa ải này là như vậy sao? Vừa đến đã đánh, ầm ầm, một tiếng nổ đùng, Khôn Vương lùi lại mấy bước, Bá Thiên Đế nhưng là không lùi. Giờ khắc này Bá Thiên Đế chỉ có chiến đấu ý thức, cái khác hầu như cái gì đều không, chính là quả thực binh khí hình người. Không nói hai lời, chiến đấu thủ đoạn thông thạo không gì sánh được, chớp mắt sát người giết đi. Xì xì, một cái chớp mắt, Khôn Vương trên người nhiều mấy chục vệt máu. Khôn Vương tức giận quá sức, cửa ải này xảy ra chuyện gì? Vừa đến đã dưới sát thủ, đây cũng quá tàn nhẫn rồi. Tốt xấu cho mình một điểm hiểu rõ tin tức thời gian chứ. Khôn Vương tuy rằng giận nộ, cũng giờ khắc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn cũng là phá tám cường giả, có thể đối mặt một vị kinh nghiệm chiến đấu so với hắn phong phú cường giả đỉnh cấp. Hắn cũng khó có thể cấp tốc thích ứng. Song phương giao thủ chừng trăm hiệp, Khôn Vương bay ngược mà ra, ngực xuất hiện một cái to lớn quyền ấn, kém chút đem hắn oanh xuyên thủng. Khôn Vương nhả ra một khẩu hiến máu, vừa nghĩ tái chiến, hình chiếu lạnh như băng nói, trận đầu, người khiêu chiến bại, lạnh lẽo không hề ân tình vị. Khôn Vương vừa nghe, tức khắc cau mày, nhìn về phía hình chiếu, không nhịn được chửi nhỏ một tiếng, cửa ải này Bá Thiên Đế lẽ nào hoàn toàn không ký ức. Như thế cơ giới hóa, một điểm không biết biến báo, Khôn Vương rất là bất đắc dĩ. Quên đi, nếu qua ải đều như vậy, chính mình cũng không cần thiết than phiền, chính mình không qua được, có thể quẻ e sợ cũng không mấy cái. Bất quá cửa ải này là thật thật khó khăn. Hắn mới vừa cùng Bá Thiên Đế giao thủ, đối phương rốt cuộc chỉ là trình tự, không phải người thật, không sợ thương thế, không sợ tử vong, không sợ thống khổ, kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo lại là vô cùng thành thạo. Xác thực khó đối phó, Khôn Vương mới vừa dỗ dành xong chính mình, bỗng nhiên sửng sốt một chút, hướng cách đó không xa liếc mắt nhìn, giờ khắc này. Trên đất một cái bộ lông màu đỏ ở bồng bềnh. Đây là, sau một khắc, Khôn Vương sắc mặt tái xanh, đột nhiên nhìn về phía Bá Thiên Đế. Khẽ quát, trước thương miêu đến rồi, nó qua ải rồi, hắn không thể tin được. Trên đất hình như là thương miêu bộ lông, mèo này có thời điểm cũng sẽ rụng lông. Lông này là thương miêu chứ, liền con mèo kia cũng có thể qua ải. Người bắt nạt ta thật không hiểu. Thương miêu mèo ngốc kia có thể qua ải. Muốn nói đánh nhau đánh thắng, hắn đem đầu mình vặn xuống đến. Khôn Vương tức giận nghĩ thổ huyết. Thương miêu ở. Vậy Phương Bình đây? Hắn qua ải rồi. Này Bá Thiên Đế vừa đến đã xuống tay ác độc. Cửa này e sợ không dễ chịu. Phương Bình mang theo thương miêu lại đều có thể quá rồi. Làm sao mà qua nổi? Hơn nữa nhìn lại một chút chỗ kia bị thương miêu ngồi có chút lõm cái mông ấn. Khôn Vương đột nhiên cảm giác thấy, mèo này có lẽ căn bản là không tranh đấu. Bằng không, làm sao có thời giờ ở địa phương quỷ quái này ngồi ra sâu như vậy dấu ấn? Bá Thiên Đế không để ý tới hắn. Cuộc rồi đại khái một phút, một tiếng vang ầm ầm, lại ra tay. Khôn Vương bất đắc dĩ, chỉ lại phải nghênh chiến, trong lòng nhưng là hoài nghi, cửa ải này thật như thế quá, có phải là có biện pháp khác? Vẫn là nói, cùng cửa trước một dạng. Khôn Vương hận đến nghiến răng, không thể nào, cửa trước cũng là bởi vì Phương Bình, hắn bị Tây Hoàng dằn vặt thảm, cửa ải này lẽ nào cũng là bởi vì Phương Bình, sở dĩ độ khó điều cao. Sẽ không, chắc chắn sẽ không, hẳn là đều là giống nhau, chỉ là Phương Bình không biết đi rồi cái gì vận, khả năng thuận lợi qua ải rồi. Khôn Vương an ủi mình, đều giống nhau qua ải, nhưng lúc này, hắn rất muốn gặp phải Phương Bình, hỏi một câu, tên khốn này qua ải, có phải là cũng bị Bá Thiên Đế đánh thổ huyết, nếu là cũng là như thế. Vậy mình đúng là ôn hòa nhã nhặn rồi. Nếu như không phải, Khôn Vương đột nhiên cảm giác thấy chính mình vẫn là đừng hỏi. Nếu như không phải lời nói, hắn có thể tức hộc máu. Đã qua oan Phương Bình, có thể không lo được nhiều như vậy rồi. Hắn cũng không biết tiếp xuống tiến vào con ma đen đuổi lại còn là Khôn Vương. Khôn Vương phá tám ở tiến vào người ở trong, thực lực cực cường, đầu óc cũng coi như đủ, cũng coi như là nhân kiệt một đời. Khôn Vương phá quan tốc độ cũng không chậm, nếu là thuận lợi lời nói, không thể so với Lê Trử những người này phá quan thiếu. Nhưng hiển nhiên, giờ khắc này Khôn Vương e sợ bởi vì Phương Bình bị kéo chậm không ít. Lúc này Phương Bình không để ý những kia, hắn tiến vào cửa ải tiếp theo rồi. Một đến cửa ải này, Phương Bình liền rất bất ngờ, lần này thật gặp phải đối thủ rồi, không chỉ là đối thủ, vẫn là đối đầu. Hắn mới xuất hiện chớp mắt, phía trước, Phong đột nhiên quay đầu lại, trên mặt mang theo nụ cười, dư quang liếc mắt một cái còn đang lột xác Lý Hàn Tùng. Lại nhìn về phía Phương Bình, nụ cười bày ra, cười nhạt nói, Nhân Vương. Lâu không gặp rồi, lúc này hắn nhìn về phía Phương Bình đồng thời, cũng ngẩng nhìn Lý Hàn Tùng, khi thấy một thân xương cốt kia đang lột xác, đầu đã hoàn toàn thuế biến hoàn thành, Phong ánh mắt lóe lên một cái, ngọc cốt, cái này cũng là hắn khát vọng nhất một loại thuế biến. Trước đồ nhân hoàng, bức bách chư hoàng thỏa hiệp, hắn không muốn những khác. Muốn chính là Bá Thiên Đế xương cốt, hắn chính là nghĩ nghiên cứu một phen, mạnh nhất ngọc cốt cấu tạo, tinh thần lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, nhục thân nhưng là có chút bạc nhược, rèn đúc ngọc cốt, cũng là hắn lớn nhất khát vọng, dù cho vô pháp rèn đúc ngọc cốt, cũng phải rèn đúc một thân nửa ngọc cốt, đã như thế, hắn đang phá tám ở trong. Tuyệt không phải xếp hạng thấp loại kia, hắn thiếu hụt so sánh rõ ràng, mà hiện tại, trước mắt người trẻ tuổi này lại rèn đúc ngọc cốt rồi. Hắn nhìn một hồi, cười nói, này chính là Lý Hàn Tùng, Bá Thiên Đế chuyển thế thân. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, giờ khắc này, bọn họ nằm ở một cái màu đồng thau đại điện ở trong. Trong đại điện còn có những người khác, Nguyệt Linh. Đây là trừ bỏ Phong bên ngoài, mạnh nhất cường giả cấp thiên vương, phá bảy thiên vương, trừ bỏ Nguyệt Linh bên ngoài, còn có một vị cường giả thiên vương. Phương Bình nhìn lướt qua, không nhận thức, hơi nhíu mày, rất nhanh có phán đoán, sơ võ cường giả, không nghĩ tới sơ võ cường giả cũng có người đi vào rồi. Hắn đúng là biết, thiên tí đại khái đi vào. Không phải vậy đầu sắt không vào được. Bây giờ nhìn lại, trừ bỏ thiên tí bên ngoài, còn có sơ võ cường giả cũng tiến vào rồi. Phương Bình không biết, lúc đó tiến vào sơ võ cường giả không ít, chỉ là hắn không gặp phải. Minh thần một đám người đều tiến vào nơi đây. Nơi đây, hắn gặp phải người thứ nhất sơ võ cường giả. Khí cơ đại khái có thể so với phá sáu thiên vương cảnh. Không nhận thức, điều này đại biểu đối phương không tham dự trước trận chiến đó. Trận chiến đó, Phương Bình cũng nhận thức không ít sơ võ cường giả. cùng một ít người còn có quá hợp tác, vị này chưa từng thấy, ngày đó sẽ không có đi tham chiến. Giờ khắc này, vị này bề ngoài xấu xí trung niên võ giả cũng ở nhìn Phương Bình. Nhân vương tên, dù cho sơ võ cường giả cũng là như sấm bên tai. Trước đồ hoàng cuộc chiến, nhân vương tên vang vọng sơ võ đại lục, mỗi cái đại lục cường giả. Ai không biết nhân vương là ai? Huống hồ, trước Phương Bình cùng thánh võ thần một đám người giao thủ. Kém chút đồ thánh võ thần đám người này, nếu không là Trấn Thiên Vương biện hộ cho, e sợ mấy vị thiên vương kia, một cái không có thể sống sót. Nhìn thấy Phương Bình đồng thời, hắn cũng nhìn thấy nằm ngoài Phương Bình trên bả vai Thương Miêu. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Bình nhìn về phía hắn, khẽ cau mày nói, đừng nhúc nhích cái gì ý đồ xấu. Ngươi sơ võ mấy vị phá tám lãnh tụ, cùng bản vương có thỏa thuận, còn dám động sát cơ, đừng trách ta không khách khí. Phương Bình nhẹ rên một tiếng, có chút bất mãn, nhìn lại một chút đối phương cùng Phong đứng tương đối gần. Có chút hiểu rõ, lạnh nhạt nói, dù cho Phong Thiên Vương ở đây, cũng chưa chắc có thể làm sao. Phong, ngươi sẽ không vì sơ võ này một số ít người ý nghĩ cùng ta đối nghịch chứ? Phong Thiên Vương cân nhắc nói, nhân vương, giữa ngươi ta, hình như cũng không có thiếu chướng không tính. Đấu Thiên bị giết, Bá Vương bị giết, Vẫn Diệt bị giết, đều cùng Phương Bình có quan hệ. Bao quát hắn bị ma đế trọng thương, Phong Thiên Đảo chìm nghỉm, cũng có Phương Bình quan hệ. Nói đến, Phong Thiên một mạch còn lại hắn người cô đơn này, Phương Bình đó là kẻ cầm đầu. Phương Bình xem thường, chết mấy cái đồ đệ mà thôi. Đối với các ngươi loại người này, lại không phải chết rồi chính mình. Tính cừu hận gì, thiếu dùng bài này, ngươi tuy rằng phá tám, nhưng ta cũng không sợ ngươi. Phong tựa như cười mà không phải cười, cân nhắc nói, nhân vương, ngươi đúng là dám nói. Ngươi trước bất quá phá sáu, dù cho hiện tại thật phá bảy, liền thật không sợ bản vương. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút vị kia sơ võ thiên vương, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có hơi phiền toái. Nguyệt Linh, hai tên này liên thủ xác thực khó đối phó, không làm ngươi khó xử. Sơ võ thiên vương này dám nhúng tay, giúp ta tiêu diệt hắn. Đến mức Phong, ta tới thu thập. Phương Bình cũng là bá đạo, khí cơ rung động, hư không rung động. Phương Bình thẳng tắp sống lưng, cả người huyết nhục ngọc chất hóa, một cỗ nguyên lực bộc phát ra, khí cơ chớp mắt từ ngàn vạn tạp trái phải, cấp tốc tăng lên, 12 triệu, 13 triệu, trong chớp mắt, tiếp cận 15 triệu tạp khí huyết cường độ. Phương Bình nhục thân rung động hư không, thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh ở bốn phía xoay quanh. Giờ khắc này, Phương Bình cũng là lạnh lùng không gì sánh được. Ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta rồi? Thật muốn chiến, ta cùng ngươi. Trên bả vai, Thương Miêu meo ô gọi một tiếng, lực lượng tinh thần rung động, trên người lại cũng có nguyên lực hiện ra. Nhìn Phong đồng tử thu nhỏ lại, Phương Bình lạnh lùng nhìn hắn. Phong phá tám rất mạnh mẽ, nhưng hắn cường ở lực lượng tinh thần, chính mình không tính quá sợ hắn. Nếu là đổi thành Hồng Khôn, Phương Bình e sợ không như thế hờ hững. Hồng Khôn khí huyết chứng đạo, khí huyết vô cùng mạnh mẽ, ngọc cốt e sợ đều muốn triệt để rèn đúc hoàn thành. Phá nát cánh cửa thứ hai rồi, tên kia lực lượng khí huyết hiện tại đều sắp tiếp cận 30 triệu tạp, dù cho Phương Bình toàn bộ chuyển đổi thành nguyên lực, cũng không phải là đối thủ của Hồng Khôn. Có thể Phong, hắn thiếu hụt cũng rõ ràng, địa phương không lớn, Phong cũng không cách nào rời đi nơi đây. Phương Bình chỉ muốn tới gần hắn, liền có niềm tin phá nát hắn nhục thân, lấy tinh thần thể cùng mình tác chiến. Phương Bình dù cho chịu thiệt, cũng chưa chắc bị nhiều thiệt thòi. ai chịu thiệt càng to lớn hơn. Vậy còn thật khó nói. Thường miêu lực lượng tinh thần cũng rất mạnh mẽ. Đương nhiên, mèo này không cái gì tinh thần chiến kỹ câu chuyện. Nhưng thời khắc mấu chốt, ngăn trở Phong mấy lần, Phương Bình cũng chắc chắn để Phong chịu không nổi. Phương Bình nguyên lực bạo phát, vô cùng mạnh mẽ. Giờ khắc này, trước không mở miệng Nguyệt Linh, ánh mắt hơi khác thường. Phương Bình, thật càng ngày càng mạnh rồi. Cường có chút đáng sợ. Hơn nữa tốc độ cũng nhanh đáng sợ. Lúc này mới mấy ngày, cái tên này lại mau đưa một thân khí huyết chuyển đổi thành nguyên lực. Thật muốn toàn bộ chuyển đổi hoàn thành, chẳng lẽ có thể phá tám rồi? Khó có thể tin, Phương Bình trước đã đáp ứng nàng. Hắn ngọc cốt thành, sẽ phá nát ngọc cốt, đưa cho nàng. Bây giờ nhìn Lý Hàn Tùng, đó là chân chính ngọc cốt. Nhìn lại một chút Phương Bình, ngọc cốt trình độ so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều. Nhìn dáng dấp Phương Bình thật sự có hy vọng rất nhanh thành tựu ngọc cốt. Nguyệt Linh cũng không lên tiếng, nhưng là liếc một cái vị kia sơ võ thiên vương. Đến mức ra tay vẫn là không ra tay, cũng không ai biết. Phong nhìn Phương Bình một trận, bỗng nhiên than thở, quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Phương Bình còn chưa tới phá tám mức độ. Hắn kỳ thực cũng không sợ Phương Bình, nhưng Phương Bình tốc độ mạnh lên này, thật ra ngoài hắn dự liệu rồi. Lúc này mới mấy ngày a, Phong Thiên một mạch xuống núi cũng không bao lâu, mà trước bị một vị thiên vương truy sát chung quanh trốn chạy Phương Bình, hiện nay lại cũng có thể cùng hắn chống lại rồi. Phong thở dài một tiếng, khẽ cười nói, tới đây, không phải vì đấu tàn nhẫn. Thật tốt, phá quan đi. Hắn cũng không hứng thú quá lớn cùng Phương Bình ở đây tử chiến. Các cường giả tới đây đều là vì tìm kiếm cơ duyên của chính mình. Liền là giết rồi Phương Bình, hắn cũng có phiền toái lớn. Nếu là đồng quy vu tận, đó mới là thật tất cả thành không. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, thu lại hơi thở, chớp mắt hóa thành người thường. Cười ha hả nói, Phong Thiên Vương quả nhiên có khí độ. Hỏi một câu, cửa này vị nào hoàng giả trấn thủ? Bắc Hoàng. Phong cười cợt, nghiêng đầu nhìn về phía Nguyệt Linh. Nguyệt Linh nhưng là không nói một lời, cũng không nhiều lời ý tứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,